Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 712, đều giết. Cảm ơn ngươi như là một cái ngu ngốc như thế, vội vã không nhịn nổi địa chạy tới nói cho ta, nguyên lai những người khác, đều sẽ mang người hộ đạo. Ha ha, ngươi không chỉ có ngu xuẩn, ngươi vẫn là một cái ngu ngốc. Lý Mục nói, từ vừa mới bắt đầu, hắn căn bản là không có đem đoàn thần bình, cùng với hắn người hộ đạo thất diệu sát lang đoàn trí đức để ở trong mắt. Nhưng đoàn thần bình nhưng hiểu lầm, hắn còn tưởng rằng Lý Mục cảm giác mình có thể chạy thoát liền đoàn thần bình cười lạnh nói. Lý Nhất Đao, ngươi cho rằng không có niềm tin tuyệt đối, ta sẽ đến chặn giết ngươi sao? Ha ha! Ngươi có biết hay không, người của ngươi đầu, hiện tại có quý giá bao nhiêu, đầu đầu cũng có ở treo giải thưởng ngươi. Ha ha ha, ta biết tốc độ của ngươi rất nhanh, thế nhưng ở ta thất diệu thần mã chiến xa trước mặt, ngươi ngay cả cơ hội trốn đều không có. Lời còn chưa dứt, chạy trốn, Lý Mục bắt đầu cười lớn, trực tiếp cắt dứt hắn. Cũng trong lúc đó, Lý Mục trên tay phải, đột nhiên thả ra một cỗ lực lượng kỳ dị, sở hữu ra, huyết nhục, đầu tiên là đột nhiên hòa tan ở trong hư không như thế. Nháy mắt bất khả tư nghị biến mất rồi, chỉ còn lại có màu trắng xương ngón tay, nhẹ nhàng hoạt động, cực kỳ linh hoạt, như vậy bạch cốt thủ trưởng, chậm rãi đè xuống vai trái lui về sau luân hồi đao chui đao. Rất nhiều người đều muốn biết, ta rút đao chém một cái uy lực thực sự mạnh như thế nào, có được hay không quét ngang trăm đại tinh khu thiên kiêu trên bảng xếp hạng cái khác thiên kiêu. Ha ha, lời này đáp án, kỳ thực, ta cũng muốn biết, Lý Mục trong thanh âm, mang theo một loại kỳ dị ý cười. Hắn bạch cốt bên phải tay nắm chặt luân hồi đao chui đao trong nháy mắt. Đột nhiên lại ngọn lửa màu bạc, hoành địa một tiếng, tự bắt đầu cháy rừng rực, nháy mắt lan tràn đến rồi chuôi đao trên, cũng lan tràn đến rồi hắn toàn bộ cánh tay phải. Sau đó, Lý Mục tự rút đao, đao quang chợt như trên trời đến, ngân lửa tố tuyết vạn hoa nở, mộng say thần mê một đao, không có gì sánh kịp một đao, chói mắt, một đao. Vị kia người mặc trường bào màu xám, khí tức kinh người thất diệu sát lang đoàn trí đức, thậm chí đều chưa kịp làm ra phản ứng chút nào, liền thuộc về mình thế giới đều không có mở ra, đã bị một đao này ánh sáng bao phủ nuốt chửng, đao quang kéo dài không tiêu tan, tất cả những người khác đều cảm thấy con người đâm nhói, không cách nào thấy vật. Đột nhiên một cái tiếng thét chói tai tựu vang lên. A, ngươi, Lý Nhất Đao, tam thúc nhanh cứu ta. Là thất diệu thần trung đoàn thần bình vừa kinh vừa sợ tiếng thét chói tai. Phù phù, thanh âm vật nặng rơi xuống đất. Màu bạc đao quang, từ từ tản đi, làm tất cả mọi người ánh mắt, đều một lần nữa có thể thấy vật thời điểm, mới phát hiện. Hết thảy đều thay đổi, bệ vệ địa ngồi ở thất diệu thần mã chiến xa chi người trên, đã biến thành mang theo mặt nạ màu bạc Lý Nhất Đao. Mà nguyên bản chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thất diệu thần trung đoàn thần bình, nhưng là một cái chó gặm bùn ngã xuống đất, ở hắn bên người, đầy đất màu trắng xương vỡ, còn có phá tản trường bào màu xám. Được xưng thất diệu tinh khu đệ tam cường giả thất diệu sát lang đoàn trí đức. Không thấy, đầy đất xương vỡ cùng phá toái quần áo. Tựa hồ đã nói rõ hắn nơi đi kết cục. Chết rồi, hẳn là chết rồi, mà té xuống đất. Còn cũng có chạm kế tiếp sau lưng đoàn thần bình cái khác vài tên phổ thông thiên kiêu. Trước nhìn về phía Lý Mục trong ánh mắt mang theo thương hại cùng đồng tình. Lúc này lại là hoảng sợ được không được, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi. Thắng bại nghịch chuyển, tam thúc, ngươi, tam thúc ngươi đừng làm ta sợ. Mau ra đây, đoàn thần bình trong lòng kinh hãi, không tin mình người hộ đạo. Sau cùng lá bài tẩy, cứ như vậy đã không có, nhất định là sử dụng thủ đoạn khác, tạm thời ẩn thân. Thế nhưng, mặc kệ hắn làm sao hô to, đều không có bất kỳ đáp lại. Đừng hô, đều trên mặt đất trên đây, đầy đất ngươi Tam Thúc. Chậm rãi tìm, Lý Mục dạng chân ở chiến xa bằng đồng thau trên, phản tay cầm luân hồi đao. Đoàn Thần Bình không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy. Không thể, cái này không thể nào. Thất Diệu Tinh khu đệ tam cường giả, làm sao sẽ, ta Tam Thúc hắn, Đoàn Thần Bình một thân tu vi, sớm ngay mới vừa rồi bị Lý Mục ngã hạ chiến xa thời điểm, liền trực tiếp đánh tan lấy Lý Mục thực lực hôm nay. Đối với Đoàn Thần Bình đối thủ như vậy, thật sự là quá đơn giản. Trước cao cao tại thượng thứ 10 cửu thiên kiêu, lúc này chẳng qua là một cái tù nhân, cái khác phổ thông thiên kiêu, nơm nớp lo sợ, đáp lại Viện Viện cùng Liêu Bích Đình hai cái người, đã hoàn toàn sợ ngây người. Vốn cho là, ở Thất Diệu Sát Lang hiện thân phía sau, Lý Nhất Đao chỉ còn lại có ôm nỗi hận chạy trốn một con đường. Nhưng không nghĩ tới, đây mới là Lý Nhất Đao thực lực chân chính sao? Nếu là như vậy, cái kia Lý Nhất Đao tuyệt đối có thể xếp tới thiên kiêu số một vị trí A. Dù sao Thất Diệu Sát Lang Đoàn Chí Đức là thế hệ trước thành danh cường giả A. Nhìn cái này đổi khách làm chủ, ngồi ở chiến xa bằng đồng thau trên mặt nạ màu bạc nam nhân. Hai cái nữ nhân thiên kiêu đều là ở trong nội tâm kìm lòng không đặng hỏi. Đến cùng còn có chuyện gì là người đàn ông này không làm được? Không trách Bạch Vân tiên tử như vậy tinh hà đệ nhất mỹ nữ đều lọt mắt xanh cho hắn. Người như vậy xác thực là chân chính kỳ nam tử a. Nói đi, đem người biết đều nói cho ta, ta có thể để cho ngươi chết một người thoải mái. Lý Mục từng chữ từng câu nói. Đoàn Thần Bình trợn to hai mắt. Ngươi lại muốn giết ta? Lý Mục vui vẻ, nhiều mới mẻ a, ngươi mang theo người hộ đạo tới giết ta, ta tại sao muốn đối với ngươi lưu thủ? Không không không, ngươi không thể giết ta. Không thể. Đoàn Thần Bình vào lúc này mới thật sự là sợ. Hắn ý thức được, Lý Nhất Đao là thật sẽ ra tay với hắn. Sự uy hiếp của cái chết cùng bóng tối, lần thứ nhất như vậy trần trụi trực tiếp lộ ra ở trước mặt của hắn. Cái này ở trước đây là từ chưa chuyện phát sinh qua. Lý Mục lắc lắc đầu, càng là hung hăng càn quấy người. Một khi mất đi ưu thế, khả năng càng là nhát gan nịnh nọt. Lý Mục chẳng muốn nói với hắn nhiều như vậy, trực tiếp giơ tay, làm mất đi tu vi Thất Diệu Thần Trung Đoàn Thần Bình trực tiếp lăng không thu lấy đi qua. Bàn tay đặt tại trên gáy, bắt đầu chọn đọc trong óc một ít ký ức, tìm kiếm tin tức hữu dụng. Đối với mặt hàng này, Lý Mục đã sẽ không có bất kỳ lòng dạ mềm yếu. Đặc biệt là ở Thiên Hồ Bí Cảnh nơi như thế này, càng là không thể lòng dạ đàn bà. Đối với bất cứ đối thủ nào, đều phải trực tiếp càn quét, miễn cho đại xà không thành, ngược lại bị rắn cắn. Vì lẽ đó, hắn trực tiếp chọn đọc ký ức. Chốc lát phía sau, Lý Mục nhẹ buông tay, đem Đoàn Thần Bình đã mất đi dãy dụa lực thân thể ném ra ngoài. Hắn ở Thất Diệu Thần Mã chiến xa đứng lên, liên tục kết ra mấy cái thủ ấn, lại lấy đạo thuật phù văn liên tục đánh vào trên chiến xa. Rất nhanh chiến xa ầm ầm ầm địa chấn động lên, cái kia bảy thớt màu đen đào ngựa đột nhiên trở nên tiên sống, phảng phất là thức tỉnh như thế. Vó ngựa từng trận, lắc đầu bầy đuôi địa phát sinh hí dài, lôi kéo chiến trường nghiền qua vòm trời, hóa thành hồng quang, đi xa hại trở về. Kỳ thần nhanh nhanh chóng, dĩ nhiên là so với trước Đoàn Thần Bình điều khiển thời gian còn muốn càng mạnh mẽ hơn. Không sai, rất ý tứ công cụ thay đi bộ. Ha ha, Lý Mục nhìn thoi thóp Đoàn Thần Bình, nói, đa tạ ngươi, cái này lễ ra mắt, ta nhận, hắn đã nắm giữ chiến xa điều khiển pháp môn. Ngươi, Đoàn Thần Bình suy yếu cực kỳ, vừa kinh vừa sợ, Lý Mục liếc mắt nhìn hắn, trong lòng hơi động, lại đưa hắn thu tới, chọn đọc cái khác một ít ký ức. Rất nhanh, Lý Mục phía trước suy đoán, liền được xác minh, từ Đoàn Thần Bình trong ký ức biết được. 20 vị trí đầu đỉnh cao thiên kiêu, đích thật là có thể mang một vị người hộ đạo tiến nhập thiên hồ bí cảnh. Trên căn bản, những người khác đều chiếm được như vậy ngầm đồng ý. Vậy tại sao chính mình không có được đây? Lý Mục tiếp tục chọn đọc Đoàn Thần Bình ký ức, nhưng rất nhanh, hắn biến sắc, ở Đoàn Thần Bình sâu trong ý thức, đột nhiên một cái bóng người màu vàng óng hiện ra. Bỗng nhiên mở mắt ra, nháy mắt bàng bạc hùng hồn lực lượng, bộc phát ra, Lý Mục lập tức thu tay lại lùi lại, hoành, Đoàn Thần Bình thân thể, trực tiếp nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, có cực kỳ đáng sợ cường giả, tại vị này thứ 10 cửu thiên kiêu trong đầu, gieo cấm chế, liền Đoàn Thần Bình chính mình cũng không biết. Một khi quan sát đến liên quan với thất diệu tinh khu hạt nhân tân bí nội dung, ngay lập tức sẽ bị dẫn phát. Ân, xem ra là thất diệu tinh khu đại năng thiết lập đưa. Lý Mục hơi hơi một muốn liền hiểu, chuyện như vậy cũng không ngoài ý muốn. Dù sao Đoàn Thần Bình là thất diệu tinh khu thiên kiêu số 1. Biết được quá nhiều thất diệu thần triều cơ mật, nếu là không thiết trí như vậy cấm chế. Một khi các loại tân bí hoặc là công pháp tiết ra ngoài, cái kia cái được không đủ bù đắp cái mất. Lý Mục từng nghe người ta nói qua, các thế lực lớn, chủng tộc đỉnh cấp cao tầng, trong óc đều có tương tự thiết trí. Cái này cũng là tinh hà hắc ám tàn khốc một mặt thể hiện. Lý Mục nhìn thấy, ở Đoàn Thần Bình thi thể tàn khối bên trong, có một con màu vàng nhạt chuông thần. Đại khái chỉ lớn chừng bàn tay, lập lòe phù văn màu vàng, không bị máu tươi thịt nát nhuộm dần, cực kỳ tinh xảo, tỏa ra nhàn nhạt sóng năng lượng, là một kiện bảo bối. Hắn vẫy tay, màu vàng chuông thần rơi trong tay, Đoàn Thần Bình thực lực, ở đỉnh cao thiên kiêu bên trong chỉ có thể coi là giống như vậy. Nhưng hắn lấy thất diệu thần chung 4 chữ này làm đầu hào. Vũ khí thành danh tất nhiên là chung. Này con kim chung, lai lịch không đơn giản a. Lý Mục thoáng quan sát chốc lát, càng phát giác chuông này bất phàm. Hắn đem kim chung cất vào đến. Không sai, cái này chuyển phát nhanh, hủy đi cũng còn tốt. Đáng tiếc thất diệu sát lang đoàn trí đức trực tiếp bị bạch cốt lực lượng cộng thêm luân hồi đao chi hỏa hoàn toàn chém nát. Trong cơ thể thai nghén các loại pháp bảo cũng đều phá nát. Không có lưu lại thứ gì tốt được. Lý Mục vừa nhìn về phía cái khác vài tên phổ thông thiên kiêu. Bị hắn ánh mắt quét qua. Này vài tên thiên kiêu nhất thời run lẩy bẩy. Lý Mục trong lòng đã dậy rồi sát ý. Cùng Đoàn Thần Bình cá mè một lứa. Không phải là cái gì hảo hóa. Có thể theo Đoàn Thần Bình đến chặn giết Lý Mục, lúc này buông tha bọn họ, chỉ sợ không tốn thời gian dài. Này chút người một khi gặp phải chủ nhân mới, tỉ như Phong Hành Vân hoặc là Thiên Thần tộc thiếu chủ, tuyệt đối tựu sẽ trọng lại trở thành cắn xé hắn chó điên. Lý công tử, Liêu Bích Đình cảm ứng được Lý Mục sát ý, cầu khẩn nhìn Lý Mục, lắc lắc đầu. Nữ nhân cuối cùng là nhẹ dạ, nhưng Lý Mục nhưng cũng không để ý tới Liêu Bích Đình kiến nghị. Đao quang lấp lóe, còn dư lại thiên kiêu, bị hắn một đao một cái, toàn bộ đều chém giết. Nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với chính mình. Ngoại trừ số ít mấy người ở ngoài, thiên hồ bí cảnh bên trong đại bộ phận tu sĩ, đều muốn đem Lý Mục giết chết mà yên tâm. Dù sao đến từ chính thiên thần tộc các loại treo giải thưởng. Lý Mục cũng là biết đến. Hắn bây giờ nguyên tắc là người không xâm phạm ta. Ta không xâm phạm người. Nhưng những người này nếu như đối với hắn toát ra địch ý.